Phì lũ đại náo dị giới. Chương 81, lưỡng bại câu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, tên mặt đá. Kia, mày dám làm tao bị cảm, mau mau bồi thường tiền thuốc thang cho ta ngay. Với cái tính cách không chịu thiệt thòi như Dương Kiệt vô cùng vô liêm sỉ lên tiếng đòi tiền bồi thường. Mặt đá, mép miệng của Dương Diễn khẽ co giật vài cái. Đã bao lâu rồi không ai dám xưng hô như thế với mình rồi nhỉ? Với một người lạnh lùng không chút cảm tình như Dương Diễn cũng có chút không kềm chế được cảm xúc bản thân khi đối diện với Dương Kiệt. Đồ đáng ghét, cái miệng hôi đó đáng bị dùng kim chỉ khâu chặt lại. Lẽ ra nãy giờ đã bắt đầu nể phục hắn, nhưng cái miệng thối đó khiến ta không thể có thiện cảm nổi với con hép mập này. Đám fan nữ của Dương Diễn lại tiếp tục lên tiếng công kích sự bất lịch sự của Dương Kiệt. Sao, không chịu bồi thường hả? Bố mày sẽ đập mày tới khi nào chịu bồi thường thì thôi. Không chút do dự trực tiếp lao thẳng về phía Dương Diễn tấn công như điên như dại, tựa như người ta vừa mới cướp xong vợ của hắn vậy. Keng keng keng, tiếng va đập giữa binh khí khi sáp lá cả lại lần nữa vang lên không dứt. Khó có thể tin nổi Dương Kiệt có thể chiến đấu với Dương Diễn tới mức độ này. Phải biết rằng cho tới thời điểm này, cả hai vẫn chưa kích hoạt võ hồn của mình. Nhưng những gì đang diễn ra trên lôi đài cũng đã đủ khiến thập đại cao thủ tê tái hết cả đầu rồi. Quỳnh, Dương Diễn bị đẩy lùi về phía sau, hơi thở trở nên gấp rút hơn bao giờ hết. Phải biết rằng nãy giờ hắn không ngừng thi triển những tuyệt học có uy lực kinh người, chân khí trong người đã tiêu hao không ít, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu xuống sức rồi đấy. Cho dù mạnh tới cỡ nào, nói cho cùng thì cũng chỉ là con người. Phàm là con người thì cũng sẽ có lúc mệt mỏi, chân khí cạn kiệt. Lợi thế tam truyền thuần dương công đã phát huy tác dụng, Dương Kiệt dần chiếm thế thượng phong, hí hửng vừa cười vừa tấn công dồn dập về phía đối thủ, không cho đối thủ kịp thở lấy hơi. Sát sát sát, đối diện cú chùy bổ thẳng vào đầu, lúc này cánh tay cầm kiếm của Dương Diễn đã bị tê tái không còn tí sức, không thể vung kiếm lên chống đỡ nữa, chỉ còn cách cắn răng khẽ nhích người sang một bên né tránh. Doè, cực kỳ khó khăn nhường qua đầu chùy to tướng phủ đầy chân khí, Dương Diễn thậm chí cảm nhận được cơn đau do ma sát xé gió khi lớp chân khí bao phủ cây chùy xước qua cơ thể. Nhưng may mắn thay đã né qua được cú bổ chùy đáng sợ này. Chỉ là còn chưa kịp mừng thầm, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mặt đảo lộn, đầu óc quay cuồng. Không cần biết chúng nhiều hay ít, chỉ cần khẽ xước qua, lập tức bị dính phải hiệu ứng tuyệt học của chiêu phì lũ bổ dưa đại pháp. Nhìn thấy cơ thể Dương Diễn lảo đảo như người say rượu, đôi mắt của Dương Kiệt lập tức rực sáng như bóng đèn pha. Còn phía khán đài vang lên tiếng gào thét đầy lo lắng. Tới rồi đây, thập đại cao thủ không tự chủ nắm chặt đấm tay đã ướt đẫm mồ hôi của mình, hồi hộp chờ đợi Dương Kiệt bước vào giai đoạn biểu diễn của mình. Me time is now, ha ha, nói đập mi thành đầu heo là đập mi thành đầu heo, thậm chí còn đáng sợ hơn thế nữa. Cho chừa cái tật dám rũ bỏ trách nhiệm những gì đã gây ra cho ta, phì lũ bạo liệt quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trạng thái choáng váng hoàn toàn không thể né tránh, Dương Diễn trực tiếp hứng chọn cú đấm vào người, cơ thể bị đẩy lùi và té ngã xuống đất, máu từ trong miệng phun bắn ra, nhuộm đỏ cả tà áo. Phì lũ xông thiên pháo, rầm, crack crack, tiếng xương gãy ớn lạnh vang lên, khiến không ít người rợn cả tóc gáy. Dương Kiệt mang theo nụ cười chiến thắng, tay phải giơ thẳng lên cao, chuẩn bị tư thế chế giễu. Yêu can si me, dưới tiếng gào thét đầy căm phẫn của khán giả phía dưới khán đài, khẽ cúi người về phía Dương Diễn, chuẩn bị vẫy vẫy tay giữa mặt mình và đối phương. Yêu can si, cái gì? Dương Kiệt giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy Dương Diễn đột nhiên mở to mắt ra, ánh mắt sắc lạnh như băng phóng thẳng vào mắt mình khiến cơ thể cơ cứng không nhúc nhích được gì cả. Phập á, thanh kiếm trong tay Dương Diễn đã cắm thẳng vào bả vai của Dương Kiệt, bản thân hắn tung người nhảy bật lên, một cú đá thôi sơn đá thẳng vào ngực Dương Kiệt, cơ thể gần cả trăm cây di trực tiếp bị đá bay ra xa, máu từ vết thương trên bả vai phun bắn ra như vòi sen ngay sau khi thanh kiếm được rút ra khỏi bả vai. Rầm, Dương Kiệt rơi ngã trên mặt đất hấp hối, phía bên kia Dương Diễn cũng không khá hơn là bao nhiêu. Xương cốt bị gãy vụn không ít trong cơ thể đã khiến hắn mặt mày tái mét, sức chiến đấu còn giữ được một nửa đã là cầu trời bái Phật rồi. Lưỡng bại câu thương, khốc liệt, một trận đấu khốc liệt tới nỗi vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Theo kịch bản thì Dương Diễn với thế áp đảo tuyệt đối đánh bại Dương Kiệt để lọt vào top 5 mới đúng chứ nhỉ? Giờ thì sao, cả hai đều trọng thương hấp hối, cho dù Dương Diễn là người chiến thắng sau cùng, những trận đấu tiếp theo xem như không cần đánh nữa, với nội thương trầm trọng như lúc này trực tiếp chịu thua cho rồi. Thập đại cao thủ ngoại trừ Thiết Hạo Nam và ba người đã bị loại, trong lòng ai nấy đều mừng thầm vì không đụng phải con heo mập quái thai đó. quá khỏe, loại bỏ được một đối thủ đáng sợ nhất rồi. Dương Kiệt sắc mặt tái mét do mất máu khá nhiều ở vết thương vẫn còn đang chảy ra, gắng sức vùng vẫy ngồi dậy. Chỉ một động tác nhỏ thôi cũng đủ khiến vết thương trở nên trầm trọng, máu không đông tụ lại được phun chảy không dứt. Đầu óc choáng váng quay cuồng do mất máu khiến Dương Kiệt không tài nào ngồi dậy nổi. Kết thúc thôi, hàn băng kiếm, pháp, băng khí liên hoàn, Dương Diễn cắn răng nén lại nội thương nghiêm trọng của bản thân, dốc hết toàn bộ chân khí còn sót lại trong người, vung kiếm quét thẳng về phía Dương Kiệt đang cố gắng chở người ngồi dậy ở phía xa. Hàn khí liên miên không dứt bắn thẳng vào người Dương Kiệt trực tiếp đẩy anh ta bay ra khỏi lôi đài té ngã xuống đất hai mắt trợn ngược ngất xỉu tại chỗ. Dương Diễn thắng, rầm, ngay sau tiếng tuyên bố của trọng tài vang lên, Dương Diễn cũng đã bị vắt kiệt sức chịu đựng không nổi trực tiếp té ngã trên lôi đài ngất đi dưới tiếng gào thét đầy kinh hãi của đám fan nữ dưới khán đài. Cân tài cân sức, dòng suy nghĩ đó cùng lúc xuất hiện trong đầu của thập đại cao thủ và các vị trưởng lão trên khán đài. Cả hai nhanh chóng được đội ngũ cứu hộ mang đi điều trị. Để lại tiếng bàn tán xôn xao và tiếc nuối của vô vàn khán giả trong quảng trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kiệt chắc chắn xếp hạng thứ 6 trong top 10 sau biểu hiện khó tin của mình trong trận giao chiến với Dương Diễn. Và không ai dám chất vấn vị trí thứ 6 của Dương Kiệt cả. Mày dám chất vấn thì thử bước lên lôi đài đánh với Dương Diễn một trận coi có làm tốt hơn Dương Kiệt đã làm lúc này không? Còn Dương Diễn đành ngậm ngùi xếp trên anh ta một bậc đứng thứ 5 vì không còn đủ sức tiếp tục tham gia những trận đấu tiếp theo nữa. Đại hội tỷ võ không vì hai người chấn thương mà tạm ngừng. Các trận đấu tiếp theo lại tiếp tục diễn ra theo lịch trình định sẵn. Thiết Hạo Nam giao chiến với một trong chị em song sinh Lý Uyển Nhi. Tuy cùng là một trong thập đại cao thủ, nhưng thực lực đôi bên vẫn còn có chút chênh lệch nhưng cũng khiến Thiết Hạo Nam phải kích hoạt võ hồn. Huyết Giao, mới đánh bại được Lý Uyển Nhi, giành quyền lọt vào top 5. Chỉ là lúc này vẻ mặt của Thiết Hạo Nam không hề có chút vẻ vui mừng khi chiến thắng gì cả, mà mang theo vẻ mặt khó chịu và lo lắng cho ai thì mọi người đều hiểu rõ rồi chứ nhỉ. Trận tiếp theo xảy ra đại chiến giữa hai ngôi sao sáng nhất của Thánh Hỏa Tông vào thời điểm này. Và cũng là trận đấu được kỳ vọng nhất của khán giả và hai vị trưởng lão họ Vương và họ Tô. Tống Thiên Hành vs Lăng Hàn Phong. Lăng Hàn Phong vẫn với lối đánh di chuyển liên tục rình mồi chớp thời cơ cực kỳ khó chịu đã khiến Tống Thiên Hành gặp khó trong lúc giao chiến. Vô số kiếm khí chém thẳng ra, nhưng kết quả thu lại là những cú chém hụt vào không khí thậm chí không chạm được vạch áo của đối phương, khiến Tống Thiên Hành đau đầu vô cùng. Trực tiếp kích hoạt võ hồn cấp 6 cự giải kiếm của mình ra, một chiêu tuyệt học thần thông. Thiên ngoại phi tiên, thì diễn ra tựa như vô số tiên nữ giáng trần, bao phủ cả lôi đài không cho đối phương có không gian di chuyển. Lăng Hàn Phong cũng biết rõ thời khắc liều mạng đã tới, không thèm di chuyển rình mồi nữa tuyệt học thần thông. Độc xà thôn thiên, thì diễn ra, hai tuyệt học thần thông va đập trên không trung, đẩy bay cả hai ra khỏi lôi đài. Nhưng Tống Thiên Hành may mắn hơn chạm đất chạm hơn đối phương vài giây do đứng ở vị trí trung tâm lôi đài lúc nãy, giành phần chiến thắng cuối cùng. Nhưng võ hồn của cả hai cùng lúc bị đánh tan, trong một thời gian không thể tiếp tục kích hoạt võ hồn nữa. Lại thêm một trận lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy đệ tử cưng bị dừng bước ở top 10, Vương trưởng lão giận tới nỗi mặt đỏ tía tai, hừ mạnh một tiếng trực tiếp đứng dậy quay trở về khu vực trung tâm của mình, không còn chút hứng thú gì để nán lại quan chiến nữa. Thậm chí trong đầu đã bắt đầu suy tính trèo kèo Dương Kiệt về phía mình càng sớm càng tốt. Chỉ trông mong mỗi mình Lăng Hàn Phong tuyệt đối không ổn. Khuôn mặt của Tô trưởng lão cũng vô cùng khó coi. Võ hồn của đệ tử cưng bị đánh vỡ, muốn hồi phục phải tốn không ít công sức rồi đây. Và kết quả những trận đấu tiếp theo không cần nói cũng biết như thế nào rồi. Một tiên thiên tầng thứ 8 không kích hoạt được võ hồn, thậm chí top 10 cũng không chui vào được nữa là. Cũng may là Dương Diễn không thể tiếp tục giao chiến, nên ít nhiều cũng đứng vị trí hạng tư, gỡ gạc được chút danh dự cho ông ta. Cách chương.